Chương 117, phần mềm hắc, tinh lọc tất cả. Cùng lúc đó, tiến nhập tử vong xâm lâm xa ẩn ngoạn ra, cũng mở ra chính mình đầu mối chính nhiệm vụ, quét sạch Cổ Nổ Hạ, xin tận lực ở tử vong xâm lâm bên trong tổn hại giảm Cổ Nổ Hạ ngoạn ra số lượng, trở thành công kích giết Cổ Nổ Hạ lúc, sẽ thu được cao ngạch thưởng cho. Mà nhâm ẩn, vũ ẩn, vũ ẩn các lộ ủy trừ ẩn thôn ngoạn ra, lái khải đầu mối chính nhiệm vụ thì là tra xét tình huống. Mời đang bảo đảm chính mình không phải bại lộ tình huống bên dưới, tận lực nhiều thu thập liên quan tới Cổ Nổ Hạ, xa ẩn cùng âm ẩn có giá trị manh mối cùng tin tức mà ngoại vì những cái này không có thể thành công tham gia chung nhận thi các người chơi cũng không có rảnh rỗi. Làng các ngoạn gia nhận được xâm lấn Cổ Nổ Hạ, thu thập tình báo nhiệm vụ, còn lại ẩn. Thôn cũng bỏ vào bất đồng nhiệm vụ, tỉ như âm ẩn ngoạn gia là mê hoặc Cổ Nổ Hạ, bảo hộ họ rồ si ma dự. Thảo nhẫn thôn ngoạn gia là cùng Cổ Nổ Hắn thành lập hữu nghị. Đang ở toàn bộ thế giới ngoạn gia, đều bởi vì trung nhẫn sát hoạch mà động thời điểm, lúc này Lý Thanh ba người đã đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, đơn giản nghỉ ngơi. Chúng ta giết chết nhiều cái đội ngũ, đều là không chi thư, một chỗ chi thư cũng không có. Trình manh manh vẻ mặt phiền muộn, lúc nào mới có thể có địa chi thư a manh manh, đừng oán trách, nhiều như vậy ngoạn gia, đang muốn cầm đến luyện tay một chút. Không phải vậy sao? Lâm gia thần mỉm cười, nói đi nói lại thì, nếu không phải là ủ chỉ hạ đại thần phổ cùng nhận thuật tri thức, ta còn thật không biết trong này cư nhiên có nhiều đường như vậy. Ta cũng là Trình manh manh vẻ mặt hương phấn phồng lên trưởng. Phu cận đây sát cơ từ phía, muốn cẩn thận một chút. Lý Thanh cười ha ha, nhị câu ngọc xạ dị gẳng thật nhanh xoay tròn, quan sát đến bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện động tính hỉ sở khả zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz trong rừng rậm truyền đến từng đợt quỷ dị thanh âm, đưa tới ba người chú ý. Nguyên bản vẫn còn ở vui cười đùa giỡn Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh hai người không thèm nói nhắc lại, trong nháy mắt đứng thẳng lên, phân biệt lấy ra hai cái trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đề phòng nổi lên bốn phía gió thổi cỏ lay. Cẩn thận rồi, tới, bất quá không phải lý ra, càng không phải là ngoạn ra. Nghe nói như thế, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh trong lòng cảm giác nặng nề, đó là cái gì tiếp lấy, hai người chính là hoảng sợ chứng kiến, hai đầu lớn vô cùng, thân thể có chừng mấy ngàn trượng cự đại mãng xà đột nhiên đung đưa to lớn đuôi xuyên toa ra, miệng to như chậu máu hé ra, xông về ba người bọn họ, tốc độ rất nhanh. Lâm Gia Thần coi như là kiến thức rộng, đã từng chấp hành quá rừng rậm Amazon nhiệm vụ, cái gì thân hình quái dị thể tích khổng lồ dã thú chưa từng thấy qua, nhưng hắn chưa từng thấy khổng lồ như thế, quang một cái phun ra đầu lưỡi đã có người lớn như vậy mãng xà, dù cho chính là Lý Thanh, cũng chưa từng thấy qua, mà dường như, nguyên tắc trong chính là chỗ này hai cái to lớn mãng xà, kém chút đem xả sủ kẻ và nạ rủ tổ hai người trọng thương. Chứng kiến mãng xà, Lý Thanh đáy lòng trầm xuống, rất rõ ràng đó chính là ỏ rổ xỉ mà nhất định đang ở cách đó không xa, trong lòng suy nghĩ nguyên tắc cốt truyện. Cuối cùng xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ không địch lại họ rổ xì mà xạ sủ kẹ. Bị họ rổ xì mà để lại một cái chú ấn, sau đó họ rổ xì mà ly khai. Từ có cái kia chú ấn sau đó, xạ sủ kẹ mấy lần hôn mê, hành tích còn thời thời khắc khắc đều bị họ rổ xì mà âm thầm thao túng, mà nay rất rõ ràng. Họ rổ xì mà mục đích đúng là xông cùng với chính mình đến đây, nếu như mình chiến bại, sợ rằng cũng phải cùng xạ sủ kẹ một dạng kết quả. Mặc dù nói chú ấn lực lượng rất cường đại, nhưng Lý Thanh cũng không giống như mình bị họ rổ xì mà như vậy chán ghét ra hỏa sở không chế. Tuy nói đây là vong du, nhưng hắn cũng không cho rằng, ở chính giữa chú ấn sau đó hắn vẫn có thể tự do hành động. Nghĩ tới đây, Lý Thanh ánh mắt lóe lên, trong lòng suy nghĩ sở hữu khả năng đẩy lùi họ rổ xì mà khả năng. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng minh bạch, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không khả năng đánh bại họ rổ xì mà. Phải biết rằng nguyên tắc trong ngụ trí hạ ịt triệt nhưng là mở ra sở xạ nụ sau đó, mới hoàn toàn đem phong ấn, lấy hắn sắp xỉ 200 cấp thực lực tất cả căn bản không khả năng. Đang ở hắn cau mày lúc, một cái dễ nghe tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ký chủ gặp phải nguy hiểm, có thể thử một chút mua còn lại phần mềm hoặc ta. Là một giọng nữ, làm cho xốp xốp cảm giác từ bên tai. Lý Thanh nghe thế tiếng trời một dạng thanh âm, nguyên bản lo lắng ánh mắt trong nháy mắt một sáng. Mấy ngày này hắn vẫn chiếu cố thăng cấp cùng làm nhiệm vụ, làm sao liền phần mềm hặc đều quên, vội vàng bên trên phần mềm hặc thương thành nhìn một cái, ngoại trừ thì ra thì có mấy lần bạo kích phần mềm hặc bên ngoài, hắn ở thương thành góc chỗ thấy được một cái tinh lọc tất cả phần mềm hắc. Tinh lọc tất cả, làm ngoạn gia đạt được 180 cấp có thể mua cũng mở ra này treo. Ở mở ra này treo dưới trạng thái, ngoạn gia có thể ở 10 phút bên trong miễn dịch tất cả mặt trái cha NG Tha Y, bao quát trúng độc, hóa đá, mất cảm giác, mê muội, đóng băng các lộ bị chữa tất cả bất lợi cha NG Tha Y. Cũng có thể mang những thứ này bất lợi cha NG Tha Y rời đi vì tăng lích cha NG Tha Y có thể tiến hóa địa chi chú ấn sao. Lý Thanh do dự một chút, hỏi hướng ra phía ngoài treo thương thành. Thanh âm dễ nghe lập tức vang lên, chú ấn cũng thuộc về bất lợi cha NG Tha Y, tự nhiên có thể tinh lọc, bản thương thành bán ra phần mềm hoặc cũng không họ rổ xỉ mà cái loại này đống cặn bã có thể sánh bằng. Tinh lọc tất cả thậm chí còn có thể giúp ký chủ thoát khỏi sụt sủ kỳ cả gù dạ trọng lực không gian, để ký chủ không bị ảnh hưởng của trọng lực. Không sai, Lý Thanh nghe vậy vui vẻ, bất quá chứng kiến tinh lọc tất cả hai ước giá cả sau đó, có điểm nhức nhối, cờ mờ nờ, các ngươi còn không bằng cướp ngân hàng, lại muốn nhiều tiền như vậy ký chủ có thể tuyển trạch không phải mua. Thanh âm dễ nghe truyền đến, chỉ bất quá bên trong dẫn theo một chút ngạo kiều giọng. Được rồi, vì không bị chồng chú ấn. Lý Thanh tuy là không nỡ, nhưng cũng không khỏi không mua. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được tinh lọc tất cả phần mềm hực, đã thay thế ngươi phần mềm hực gấp 4 kinh nghiệm, ngoài ra treo tùy thời có thể mở ra, thời gian kéo dài 10 phút, mời ký chủ hảo hảo nắm chặt nghe được tiếng nhắc nhở, Lý Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, hai đầu to lớn mãng xà đã xông về ba người. Dương Dậm cự mãng giáp, 356 cấp thượng các lộ hủy chữa nhẫn thú. Lĩnh chủ cập buột rừng rậm cự mãng ất, 367 cấp thượng nhận nhân thú, lĩnh chủ cập buột chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.